Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 132. Khương Thanh Thư che đầu của mình, cả người kém chút nữa phát điên. Khương Kiều Nhân không phải là con gái ruột thịt của bà. Khương Tiết Nhu mới là con gái của bà. Những ngày kia, bà đối với đứa con gái của mình đã làm cái gì cơ chứ? Bà đánh cô, mắng cô, chửi cô là tiện nhân, lại còn cả lật đổ công ty của Hoắc Anh Tuấn, còn dung túng Khương Kiều Nhân bắt cóc cháu gái của mình, và thậm chí công việc Khương Kiều Nhân mà báo thù. Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút, tỉnh táo một chút đi. Mẹ là một người thông minh, tại sao sẽ trở nên càng ngày càng có nhiều hiềm nghi? Thậm chí lại luôn cùng gia cãi nhau cơ chứ. Các người trước kia rất ít khi cãi nhau, bởi vì Khương Kiều Nhân, là bởi vì Khương Kiều Nhân lén lút ở trong đồ ăn của mẹ mà hạ độc. Mẹ có biết cô ta đã hạ độc gì cho mẹ không? Bởi vì khi mẹ về Thanh Động, mẹ nói Thanh Động để mẹ cảm thấy rất quen thuộc, còn nghĩ tới một số hình ảnh quen thuộc. Cô ta sợ mẹ sẽ khôi phục ký ức, nhớ tới mình từng có một đứa con gái có tên gọi là Khương Thiết Nhu, cho nên cô ta dùng những thứ thuốc kia để ngăn cản mẹ khôi phục ký ức. Nhưng mà những thứ thuốc kia có tác dụng phụ rất lớn. Khương Thanh Thư càng nghe thì càng sợ hãi. Thương Yến nói những chuyện kia giống như trong đầu bà có chút ký ức đứt quãng, lại giống như là không bắt được. Bà cảm thấy mình gần đây trí nhớ rất kém cỏi, rất nhiều chi tiết đều đã quên đi. Bà chỉ nhớ rõ Thương Dục Thiên phản bội bà. Bà chỉ nhớ rõ Thương Dục Thiên thích Khương Tuyết Nhu. Mà bà nhớ rõ ông ta ghét bỏ mình, tuổi đã về với xế chiều. Những ý niệm ban đầu này của bà trở nên càng ngày càng điên cuồng, có đôi khi thậm chí hận không thể giết chết Khương Thiết Nhu cùng Thương Dục Thiên. Đột nhiên, toàn bộ bà nhớ đến, bà cảm thấy rùng mình. Bà dùng sức ôm đầu của mình. Mẹ, hai vợ chồng của Khương Thái Vũ trước kia bị giam trong lao, còn đơn giản là Lương Di Phong đi tìm bọn họ. Khi đó, bọn họ đã thông đồng với nhau. Thường Yến lại cật lực bắt lấy cánh tay của Khương Thanh Thư. Chạy lúc đầu ở nước ngoài chèn ép công ty của Lương Di Phong, nhưng mà bà lại giúp hắn ta. Khương Thái Vũ cùng Lương Di Phong chính là một bọn. Bây giờ tập đoàn Hoắc Thị, tập đoàn Kim Tuệ, toàn bộ đều ở trong tay của Lương Di Phong. Hắn ta lại cùng với Mạnh Quốc Huy hợp tác, dự định trong đêm nay sẽ đối với Tống Tổng thống mà đồng thủ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ khống chế toàn bộ Nguyệt Hàn. Về sau, Lương Di Phong sẽ đối với Khương Tiết Nhu có thể đối phó giống như đối phó với một con kiến. Hắn ta sẽ lợi dụng cháu của mẹ để tra tấn Khương Tiết Nhu. Lúc này, chỉ có mẹ mới có thể giải quyết khốn cục này. Không sai. Thương Dục Thiên nóng nảy nói. Chỉ cần bà cùng tôi đừng đối nghịch, hai vợ chồng chúng ta giải quyết tập đoàn Kim Tuệ ở nước ngoài với trường sự phát triển của họ. Lương Di Phong đã gãy đi một cánh tay. Còn hiện tại, cổ phần của Hoắc Thị, bà đang nắm giữ quyền chi phối, còn có giấy chứng nhận cũng không làm được gì. Bà có thể lấy cổ phần mà bà đưa cho con Thái Vũ lấy lại. Đến lúc đó, Lương Di Phong liền không còn cách nào cả. Các người nói đều là sự thật sao? Khương Thanh Thư mờ mịt nhìn hai người bọn họ. Bà không thể tin được trong khoảng thời gian này, bà đều sống với Khương Thái Vũ, thế nhưng hai vợ chồng này đang âm mưu hãm hại bà. Bà không nguyện ý tiếp thu vấn đề này. Bà như thế nào lại tổn thương con gái mình cơ chứ? Bà còn có mặt mũi gì để gặp Khương Thiết Nhu đây? Mẹ à, chẳng lẽ con sẽ lừa gạt mẹ sao? Ai chặt đứt ngón tay của con không biết sao? Thương Yến không nhìn được nữa mà đỏ mắt trống lên. Mẹ có biết hay không? Trong thời gian qua, con bị người ta nhốt trong một căn hầm tối tăm. Bọn họ cho con ăn chính là cơm thiêu, nước bẩn. Liền đũa đều không cho con ăn. Mỗi ngày, con sống giống như một con chó. Lương Di Phong mỗi khi đến, hắn ta đến đều là đối với con quyền đấm cước đá. Mẹ nhìn những vết thương trên người của con này. Nói xong, anh cởi y phục của mình xuống. Trên người anh chằng chịt những vết thương, thậm chí còn có những vết bỏng do khói thuốc. Lương Di Phong, hắn ta là một tên biến thái, là ma quỷ. Hắn muốn trở thành người trên người. Thân phận của con càng cao quý hơn, hắn chà đạp nhục nhã con, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn nói các người đều là đồ ngu xuẩn, là ngớ ngẩn, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sớm muộn, hắn sẽ trở thành người giàu nhất trên toàn cầu. Hắn muốn để Thương gia, toàn bộ đảo đều phục phục dưới chân của hắn. Toàn thân của Trương Yến đều khó chịu mà run rẩy lên. Từ nhỏ đến lớn, anh không nhận qua lời khuất nhục như thế này. Nếu không phải là kiên cường nhẫn nại, anh căn bản không sống được đến bây giờ. Con người của Khương Thành Thừa kịch liệt co rút. Đây chính là con trai của bà. Mặc dù bà từ nhỏ đối với Trương Yến vô cùng nghiêm khắc, nhưng mà khi còn bé hắn tình nghịch, tối đa lắm thì bà cũng chỉ đánh một chút vào mu bàn tay của anh. Bây giờ lại bị người ta đánh thành dạng này sao? Khương Thành Thừa suýt nữa là không đứng vững được. Những năm này, bà làm một chức quan to trên đảo Solomon, coi hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay của mình. Bà đột nhiên ý thức được, bản thân rất ngu ngốc, ngốc đến mức liền cả con gái của mình cũng không bảo vệ được. Thậm chí, hoàn toàn là tổn thương con gái của mình. Vào khắc này, trong ngực Thương Thanh Thừa tràn ngập một cỗ lệ khí. Bà hận, hận không thể đem Lương Nghi Phong cùng Khương Thái Vũ đám người này toàn bộ giết chết hết. Khương Thanh Thừa à, bà gọi điện thoại cho thuộc hạ của bà đi. Thương Dục Thiền nắm chặt bả vai của bà. Chẳng qua lúc trước, không muốn rút dây động rừng, Lương Nghi Phong buổi tối hôm nay sẽ có hành động. Nếu như hắn biết ở nước ngoài sẽ ra vấn đề, hắn sẽ tạm hoãn kế hoạch chạy trốn. Tống gia bên kia, đối với chuyện Mạnh Lương hai nhà có ý đồ tạo phản, thực tế sẽ có chứng cứ. Được, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ. Khương Thanh Thư run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho thư ký trung thành nhất của cô. Liên lạc của các quốc gia lên tiếng xuống, hủy bỏ tất cả các hợp tác đối với tập đoàn Kim Tuệ. Chuyện này hành động trong bí mật, đêm nay không được rút dây động rừng. Sau khi cúp điện thoại, đầu óc của bà trở nên trống rỗng. Hơn nửa ngày, bà mới mờ mịt không biết làm sao, nhìn về phía Thương Dục Thiên, môi mỏng của bà giật giật, giọng nói run rẩy. Con bé thật sự là con gái ruột của tôi sao? Thương Dục Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời gian bà ở bệnh viện, tôi đã đem tóc của Hiểu Khê cùng với tóc của bà trở về Vịnh Nị làm giám định thân nhân. Bà tuyệt đối đó chính là đời thứ ba, chính là cháu ngoại của bà. Cho nên Khương Tiết Nhu khẳng định là con gái của bà. Mà lại, Diệp Gia Thành lúc trước khi nhận cô ấy trở về Diệp Gia cũng đã làm giám định người thân. Thành Thư à, lúc đầu, lần đầu tiên khi gặp được cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất giống bà khi còn trẻ, cùng với bà có quan hệ máu mủ. Tôi thế nào có thể có ý đồ xấu đối với cô bé cơ chứ? Tôi yêu, từ đầu chí cuối chỉ có một mình bà mà thôi. Đúng vậy, Thương Yến cũng không nhìn được mà bổ sung. Tâm ý của cha đối với mẹ, mẹ còn không biết sao? Trừ khi mẹ không còn, bà sẽ đi tìm một người thế thân giống mẹ cũng bình thường. Nhưng mà mẹ vẫn còn ở đây, lại thế nào sẽ yêu một người khác cơ chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khương Thanh Thư đỏ mắt mà khóc rống nghẹn ngào. Tôi không biết mình thế nào, ở trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều ảo giác. Tôi cảm thấy mình đã già, ông ghét bỏ tôi. So với tôi, ông sẽ yêu người phụ nữ trẻ tuổi hơn. Tôi lại còn tổn thương con bé. Con bé thế nào lại có suy nghĩ bẩn thỉu buồn nôn như vậy? Con bé là con gái của tôi mà. Cõi lòng của bà tan nát, mắt tối sầm lại, đột nhiên không nhìn được mà hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Thương Yến giật nảy cả mình. Trợ lý của Khương Thanh Thư vội vàng nói. Mấy ngày nay, phụ nhân luôn luôn đau đầu. Tôi muốn phụ nhân đi bệnh viện, nhưng mà phụ nhân lại không chịu. Đưa bà ấy đi bệnh viện đi. Tôi cùng Thương Yến tạm thời không thể lộ diện. Bên ngoài bây giờ có người của Lương Di Phong đang âm thầm theo dõi. Không thể để cho Lương Di Phong biết được Khương Thanh Thư đã biết được chân tướng. Thương Dục Thiền nhịn đau đem Khương Thanh Thư đẩy lên trong ngực trợ lý của bà. Mấy tên bảo vệ lập tức đem Khương Thanh Thư đưa đến bệnh viện. Thương Yến nóng nảy mà nói. Bà, con nhất định phải làm cho Lương Di Phong sống không bằng chết. Mẹ trước kia thân thể tốt bao nhiêu cơ chứ, bây giờ lại bị người ta tra tấn thành thế này. Đúng vậy. Đáy mắt của Thương Dục Thiền cũng hiện lên một tia sát phạt. Biệt thự Diệp Gia. Trong phòng ngủ, Khương Tiếp Nhu đem quần áo bỏ trong vali hành lý. Hiểu Khê đứng bên cạnh đung đưa bắp chân. Mami à, đột nhiên mày thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Chúng ta sẽ đi du lịch sao? Hiểu Lãnh đứng một bên, dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé. Đầu óc đơn giản cũng thật tốt. Em như thế nào lại cảm thấy anh đang mắng em cơ chứ? Hiểu Khê lập tức chống hai tay nhỏ lên bờ eo của mình. Không có, em suy nghĩ nhiều rồi. Hiểu Lãnh lạnh lùng tiếp tục chải tóc. Cô chủ, cậu Hoắc đến. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Khương Tiết Nhu thất thần mấy giây, lại còn không đứng dậy. Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê đã nhanh hơn cô bước ra ngoài. Dưới lầu, Hoắc Anh Tuấn đứng trong phòng khách, một thân ảnh cao quý, đứng mặc một bộ âu phục vô cùng sang trọng. Đồ vest được ủi phẳng phiu vô cùng tỉ mỉ, liền cả một nếp nhăn cũng không có. Tay áo của anh đang được đút vào trong túi quần, khí chất quạnh quẽ, trầm ổn cùng với tự phụ. Hiểu Lãnh lập tức chạy xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Ông đến để làm gì? Hiểu Khê cũng chạy xuống, đứng bên người của Hiểu Lãnh, ôm ngực mà nói. Tôi sẽ không cùng ông trở về đâu. Chẳng qua nếu như ông đến để mang kẹo đưa đến, thì có thể để ở một bên, sau đó thì có thể đi đi. Hiểu Lãnh cạn lời mà. Ai lần trước sau khi bị bắt cóc xong cũng nói là sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa chứ. Quả nhiên là không thay đổi mà. Hoắc Anh Tuấn nhìn hai gương mặt mẫm mỉm hồng hồng của hai đứa bé, trong lòng hiện lên một giọng ấm áp. Ở trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân. Anh ngẩng đầu lên. Khương Tiết Nhụ mặc một quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống. Tóc dài đen nhánh được tùy ý cột ở bên vai. Khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp. Căn bản không giống như một người phụ nữ đã từng sinh con. Cậu Hoắc, có chuyện gì sao? Cô dùng giọng nói lãnh đạm mà nhìn qua anh. Giữa hai người đứng rất gần, nhưng mà phản phất lại vô cùng xa. Ở trong lòng Hoắc Anh Tuấn nổi lên một tia buồn bực cùng đau đớn. Anh nói với mình, rất nhanh thôi, hết thảy rồi sẽ qua đi. Tuyết Nhu à, đêm nay anh muốn mang theo hai đứa bé đi chơi một chút. Không được. Thần sắc của Khương Tiết Nhu lập tức thay đổi. Đêm nay cô muốn dẫn theo hai đứa bé rời đi, thế nào lại để cho anh dẫn người đi cơ chứ? Tuyết Nhu à, bọn nhỏ cũng là con của anh mà. Anh làm bà, chẳng lẽ không thể dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi một chút sao? Hoắc Anh Tuấn khẩn cầu mà nhìn qua cô. Nếu anh thật sự nghĩ đến trách nhiệm của người làm ba, như vậy tại sao hôm nay anh mới đến? Khương Tiết Nhu chậm rãi đi xuống lầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một chút. Hoặc anh Tuấn, có lẽ anh không khôi phục ký ức, nhưng anh biết hai đứa bé là con của anh. Hỏi một chút chính mình xem, những ngày này anh có đến xem qua bọn nhỏ không? Có ở bên cạnh của bọn nhỏ không? Đúng vậy, ông căn bản chưa từng làm qua trách nhiệm của một người làm ba. Hiểu Lãnh hừ một tiếng. Chúng tôi không có một người bà giống như ông đâu. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy vô cùng khó xử cùng với tự trách. Tuyết Nhu à, đêm nay anh nhất định phải mang theo hai đứa bé ra ngoài. Anh muốn mang bọn nhỏ đi đâu? Khương Tiết Nhu không phải người ngu, đầu óc nhất thời chuyển động, trong nháy mắt đã rõ ràng điều gì, thế nhưng lại để cho cô càng tức giận hơn. Hôm nay là sinh nhật của Mạnh Bộ trưởng, anh sẽ không nói cho tôi là muốn dẫn hai đứa nhóc đi tham gia sinh nhật của ông ta chứ? Hoắc Anh Tuấn trầm thấp mà trả lời. Đúng vậy. Liền bị Khương Tiết Nhu vung một bàn tay đập qua. Hoắc Anh Tuấn, anh nghe đây, tôi mặc kệ anh tiếp cận Mạnh Tử Hàm là vì cái gì, nhưng mà tôi không để cho hai đứa nhỏ đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Anh muốn chiếm được niềm tin của Mạnh gia cũng tốt, tín nhiệm cũng được. Tóm lại tôi không để cho hai đứa bé đi đâu. Khương Tiết Nhu run rẩy đến mức cả người cũng đều lắc lư. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích thừa nhận cái bài tay này. Tuyết Nhu à, thật xin lỗi. Nếu đêm nay anh không mang theo hai đứa bé đi, Mạnh gia sẽ không để cho anh tiến vào cánh cửa kia. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho hai đứa bé. Anh lấy cái gì để bảo vệ cho bọn nhỏ đây? Khương Thiết Nhu lập tức cười lạnh mà nói. Bọn nhỏ tại sao phải để anh mang đi cơ chứ? Là muốn dùng bọn nhỏ để uy hiếp anh có phải không? Bọn họ chính là sợ anh ở trong yến tiệc gây sự có phải không? Hoắc Anh Tuấn, anh có khả năng cũng không rõ ràng thế cuộc hôm nay. Đêm nay chính là một trận hồng môn yến. Thì ra em cũng đã biết. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô thật sâu. Tuyết Nhu ạ, anh không ngại nói cho em biết. Tối nay anh cùng Tống Gia hợp tác một kế hoạch. Mặt khác, anh đã cứu được Thương Yến ra ngoài. Con người của Khương Tiết Nhu lập tức chấn động, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Anh làm thế nào được? Lương Tiểu Anh. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nói ra ba chữ, Khương Tiết Nhu đại khái cũng đã hiểu được. Hoắc Anh Tuấn, là tôi trước đó đã xem thường anh. Cô trầm thấp cảm khái, cho rằng khi anh mất trí nhớ, như thế nào so ra lại kém với lúc trước cơ chứ. Không nghĩ tới, anh vậy mà so với trước kia lại càng thông minh quả quyết hơn. Thậm chí, anh rõ ràng đứng ở trước mặt của mình, nhưng mà cô phát hiện, cô nhìn không thấu nổi anh. Hoàng Anh Tuấn, anh có phải hay không là đã khôi phục ký ức? Trong đáy mắt của cô hiện lên một tia mờ mịt. Thật có lỗi, không có. Không có. Khương Tiết Nhụ đùa cợt mà giật giật môi. Cô đến cùng đang hy vọng xa vời điều gì cơ chứ? Anh âm thầm bố cục tất cả những việc này, thế anh tại sao đã không nói với tôi? Cô ngửa đầu nhìn qua anh. Anh không nghĩ sẽ tạo áp lực quá lớn cho em, mà lại anh cần em để cho Lương Di Phong khống chế. Hoặc anh Tuấn mang theo một tia ái nái mà nhìn cô. Anh biết em cùng Lương Di Phong có khúc mắc, anh đại khái có thể hiểu rõ ràng. Hắn đối với em có một loại dục vọng chiếm hữu vô cùng biến thái. Bây giờ hắn đã nắm chắc cơ hội thắng lợi ở trong tay, coi như toàn bộ Nguyệt Hàn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn là một người như vậy, sẽ ở trên người khác mà tìm kiếm cảm giác tồn tại. Em càng sợ hãi, hắn ta càng đắc ý. Mà người càng tuyệt vọng, hắn ta lại càng vui vẻ. Dạng này chính là để cho hắn vớt lợ. Anh thật khốn nạn. Khương Triết Nhu tưng đến mức không nhìn nổi nữa, một lần nữa vùng tay đập lên trên mặt anh. Lần này cái tát rất nặng, ở trên mặt đẹp trai của anh đã lưu lại một bàn tay. Hoặc anh Tuấn vẫn không nhúc nhích, cũng không tức giận. Sự thật chứng minh anh đã thành công. Lương Di Phong ẩn nhẫn quá lâu, nội tâm của hắn âm u cùng với độc ác, đã từng bị người khác nhục nhã. Hắn mọi thời mọi khác đều nghĩ, khi hắn nắm được quyền lực ở trong tay, hắn muốn trả thù như thế nào những người đã từng nhục nhã hắn. Hắn hiện tại làm việc vô cùng phách lối. Ở kinh đô, những nhà quyền quý kia đều vứt bỏ tất cả lòng tự trọng để làm hắn vui. Hắn một bên nhục nhã những nhà quyền quý kia, một bên đắc ý quên mình. À, đương nhiên, hắn đắc ý nhất chính là hắn nhìn thấy anh giống như nhìn thấy một con chó đi lấy lòng Mạnh Tử Hàm. Khương Tiết Nhu nào nào, tâm tình phức tạp cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Tuyết Nhu à, em tin tưởng anh đi. Anh đã cứu được Thương Yến ra, đưa về bên cạnh của Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên đã mang theo Thương Yến đi tìm Khương Thanh Thư. Khương Thanh Thư đã biết chân tướng. Khương Thanh Thư cùng Thương Dục Thiên, hai người đã thông trì với những người ở nước ngoài, vụng trộm hủy bỏ tất cả việc làm ăn của tập đoàn Kim Tuệ ở quốc tế. Dạ tiệc hôm nay, mặc dù là một trận hồng môn yến, nhưng mà trận hồng môn yến này chính là để cho Mạnh Quốc Huy cùng với Lương Di Phong đồng thời lộ mặt thật ra. Muốn bắt bọn họ chỉ cơ hội vào đêm nay. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng đưa cánh tay ép ở bên người cô. Sau khi kết thúc, Lương Di Phong liền sẽ đạt được báo ứng của hắn. Trong lòng của Khương Tiết Nhu vô cùng hỗn loạn. Cô vốn dĩ còn dự định đêm nay mang theo hai đứa bé cùng Diệp Gia Thành rời đi. Tất cả đồ vật cô đều đã thu thập xong. Sẽ thành công sao? Sẽ, nhất định sẽ. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng tĩnh mịch. Có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn đâu. Thế nhưng hai đứa bé. Mẹ à, để con đi đi. Vẫn là Hiểu Lãnh bỗng nhiên đứng lên mở miệng. Hiểu Khê đã từng đi, những ngày này con một mực cũng đang học võ. Chu Lục cũng đã nói con hiện tại đã lợi hại hơn, con có thể bảo vệ tốt chính mình. Mà lại bởi vì con còn nhỏ, cho nên trong buổi tiệc mọi người nhất định sẽ xem nhẹ con. Đến lúc đó con có thể đánh bất ngờ. Được, Hiểu Lãnh, con chính là một nam tử hán. Hoắc Anh Tuấn ngồi xổm xuống, hai tay vỗ lên bả vai của Hiểu Lãnh. Bà tin tưởng con. Hiểu Lãnh lập tức biểu môi. Tôi làm tất cả những điều này đều là vì Mami thôi. Tôi muốn Mami sớm một chút cùng với tên Lương Di Phong kia ly hôn. Tôi không để cho người khác luôn luôn nói Mami chính là vợ của Lương Di Phong. Khương Triết Nhu cảm thấy cổ họng hơi chát chát. Cô cúi đầu nhìn Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh ạ, đêm nay khẳng định sẽ nguy hiểm. Con xác định sao? Mami, con không sợ đâu. Con không nghĩ luôn luôn trốn sau lưng Mami. Như thế này con rất vô dụng. Hiểu Lãnh nói vô cùng nghiêm túc. Khương Triết Nhu cười khổ. Cô thật không nghĩ tới một đứa nhỏ như thế này liền cho mình áp lực lớn như vậy. Chẳng qua Hiểu Lãnh đã kiên quyết, cô cũng không thể tránh được. Tuyết Nhu à, anh sẽ dùng tính mạng của mình để cam đoan với em. Anh nhất định sẽ mang Hiểu Lãnh an toàn trở về. Hoắc Anh Tuấn vô cùng nghiêm túc mà phát thệ. Đầu óc của Khương Thiết Nhu rất loạn. Anh chỉ đem một đứa bé đi vào, Mạnh gia sẽ đồng ý sao? Mạnh Tử Hàm vẫn còn chưa đạt được anh đâu. Cô ta sẽ vì anh nói chuyện. Hoắc Anh Tuấn nhếch miệng lên, nở một nụ cười vô cùng đùa cợt. Khương Thiết Nhu có chút im lặng. Không say mê gương mặt tuấn mỹ của hắn đến rối tình rối mù như thế này, cô cũng có chút có thể hiểu rõ tâm tính của Mạnh Tử Hàm. Hoắc Anh Tuấn trước kia đã từng cự tuyệt Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm khẳng định sẽ không cam tâm, mà lại xác thực dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn chính là cực phẩm. Dù sao cũng đã từng là nhà giàu nhất của Nguyệt Hàn, phụ nữ sẽ có tấm lòng chinh phục đối với anh. Cô không tiếp tục để ý tới anh, cúi đầu nói chuyện với Hiểu Lãnh. Hứa với Ma Mị, bất kỳ thời điểm nguy hiểm nào, an nguy của con chính là quan trọng nhất. Ma Mị yên tâm đi. Hiểu Lãnh hôn vào má cô một cái, sau đó quay người hướng Hoắc Anh Tuấn mà nói. Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, anh mang theo một bộ dáng mất tự nhiên mà nhìn Cương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu à, em không có gì muốn nói với anh sao? Nói gì cơ chứ? Cương Tuyết Nhu vẻ mặt vô cùng lạnh đạm, ra vẻ như không hiểu sự mong đợi trong đáy mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn cạn lời mà. An nguy của ông đối với Mami mà nói không có quan trọng như vậy đâu. Hiểu Lãnh lại lạnh lạnh mà bổ một đào vào người của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cắn răng. Được rồi, cho anh giải quyết xong tất cả những chuyện trong tay. Đến lúc đó, anh sẽ một lần nữa theo đuổi của cô. Chờ bọn họ sau khi rời đi, Khương Thiết Nhu mới không thể không gọi điện thoại cho Nguyễn Nhàn mà nói. Thật có lỗi, đêm nay tôi không thể đi. Chạng vạng tối 6:30, ở bên ngoài biệt thự, từng dải xe xa hoa đang đậu bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn dừng xe lại, mở cửa ghế lái phụ. Hiểu Lãnh mang một thân tây trang sói khí từ bên trong nhảy ra ngoài. Anh yêu à, anh đến rồi sao? Mạnh Tử Hàm mặc một bộ váy dài màu lam, thân thể đoan trang ưu nhã mà đi đến. Nhìn thấy Hiểu Lãnh, đáy mắt của cô hiện lên một tia khó chịu. Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai của Hoắc Anh Tuấn, vậy mà dáng dấp so với Khương Tuyết Nhu lại giống nhau như vậy. Cô quả thật cảm thấy vô cùng đáng ghét. Chẳng qua cũng không có quan hệ, chỉ cần cô ở đây, đứa nhỏ này về sau đừng nghĩ sẽ có cuộc sống tốt. Anh thế nào liền mang theo một đứa cơ chứ, không phải nói là có một đôi song sinh sao? Mạnh Tử Hàm kéo cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, không cao hứng mà nói. Ba mẹ em đều đã nói anh sẽ mang theo một đôi song sinh tới mà. Em cho rằng anh không muốn sao? Chẳng qua Khương Thiết Nhu không đồng ý, tôi còn cùng với cô ấy cãi nhau cả nửa ngày. Hoắc Anh Tuấn mang theo ý tứ sâu xa mà nhìn cô ta một chút, lại nói, con gái có thể quan trọng bằng con trai sao? Đúng vậy, nói rất đúng nha. Trong nháy mắt, Mạnh Tử Hàm liền nghĩ rõ ràng, lại càng là người có tiền, càng xem con trai của mình quan trọng hơn. Hoắc Anh Tuấn đem con trai mang tới đây, có thể thấy được anh ta vì Mạnh gia mà biểu thị lòng trung tâm, anh ta cũng rất dụng tâm. Cô xoay người nhìn Hiểu Lãnh. Nói cho dì biết, tên của con là gì? Khương Hiểu Lãnh. Hoắc Anh Tuấn miễn cưỡng, không biểu lộ mà nói. Thật ngoan nha. Mạnh Tử Hàm cười tủm tỉm nói. Về sau, dì sẽ là mẹ kế của con. Yên tâm đi, dì sẽ đối xử với con thật tốt. Hiểu Lãnh bị da mặt dày vô sĩ của người phụ nữ này làm cho kinh ngạc một lúc. Nó có lẽ là rất vui vẻ đấy. Hoắc Anh Tuấn vuốt vuốt đầu của Hiểu Lãnh, một mặt vô cùng cưng chiều mà cười. Hiểu Lãnh cạn lời. Người đàn ông này cũng thật vô sĩ mà. Thôi đi, em mang mọi người đi vào trong. Mạnh Tử Hàm kéo tay của Hoắc Anh Tuấn đi vào trong. Tối nay có rất nhiều khách nhân, Tống Tổng thống cũng có người nhà dẫn tới, còn có Lương Di Phong. Anh sẽ không để tâm chứ? Cô lén lén nhìn thoáng qua Hoắc Anh Tuấn, bất đắc dĩ mà nói. Lương Di Phong được ba em rất tín nhiệm, đợi lát nữa anh nhất định phải tránh mặt Lương Di Phong một chút. Anh biết rồi. Hoắc Anh Tuấn ngược đầu, tự giễu cầu mồi nở một nụ cười. Chuyện trước kia anh đều không nhớ kỹ, thắng làm vua thua làm giặc, coi trời coi chịu. Anh nhìn anh bây giờ đi, suy nghĩ vô cùng rõ ràng nha. Trước kia anh rất cố chấp. Mạnh Tử Hàm cười tủm tỉm mà nói. Khi đó em theo đuổi anh lại còn chướng mắt em. Anh nói xem, khi đó nếu như anh chấp nhận đi cùng với em, bây giờ anh ở trước mặt ba em chính là một người vô cùng quan trọng. Nào có chuyện của Lương Di Phong cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn cười mà không nói gì. Sau khi tiến vào trong biệt thự, sự xa hoa ở bên trong để anh ta phải cảm thán. Ở bên trong là tiệc đứng, chẳng qua tất cả đồ ăn đều là những thứ cao quý nhất trên toàn cầu, tùy tiện dùng một món ăn bù đắp so với ở bên ngoài, thậm chí cả chút điểm tâm đều có vô cùng đắt đỏ. Một khách nữ đang bưng một bàn chocola cùng bánh gato đi tới. Các người thấy bánh gato này thật đẹp nha, tôi tới bây giờ chưa từng ăn qua loại bánh gato ngon như thế này. Phục vụ lập tức giới thiệu. Những đồ ngọt này đều là từ bên Y quốc, do đầu bếp đứng đầu mà đứng ra làm. Nguyên liệu ở bên trong nấu ăn chính là cách nấu ăn dùng trứng cá muối, còn có những thức ăn vô cùng ngon. Thế nhưng công thức này không phải ai cũng có thể ăn được đâu. Thì ra là thế, xem ra đêm nay Mạnh bộ trưởng thật sự là rất để tâm nha. Các tân khách ăn vô cùng vui vẻ, thậm chí đối với địa vị của Mạnh gia lại có một sự nhận thức mới. Mạnh Tử Hàm cũng có chút đắc ý đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói: cha em đêm nay chính là mời những đầu bếp nổi danh trên thế giới mà mời đến. Phần lớn đồ ăn đêm nay đều do Charlie làm. Anh nhất định phải ăn nha, em dẫn anh đi nếm một chút. Đợi lát nữa đi. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay của cô ta. Đã đến, lẽ ra nên hướng ba em mà chúc mừng cơ chứ. Không phải như vậy thì quá thất lễ. Đợi lát nữa đi, ba em đang ở trên lầu tiếp khách, hiện tại lên quấy rầy thì không tốt lắm đâu. Mạnh Tử Hàm nhìn thoáng qua lầu 2, đáy mắt hiện lên mục tiêu phức tạp. Được. Hoắc Anh Tuấn làm bộ như không phát hiện, gật gật đầu, sau đó xoay người nói với Hiểu Lãnh. Ba đi lấy cho con một ít đồ ăn. Hiểu Lãnh đối với những món ăn kia không có hứng thú, bất quá vẫn là nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu. Nhóc con ăn một chút cà ri hải sản, lại nhìn không được cảm khái. Nếu như Hiệu Khê có ăn như thế này liền tốt rồi, nhất định sẽ rất thích ăn những món này. Xem ra, chờ tất cả những việc này kết thúc, nhóc con nhất định sẽ đóng gói mang một phần trở về. Chờ sau khi nhóc con đã ăn no, Mạnh Tử Hàm lại hướng Hoắc Anh Tuấn mà nói. Đằng sau có một sân chơi nhỏ, đêm nay có rất nhiều tân khách mang theo trẻ con nhà mình đến chơi. Để em để nhân viên phục vụ mang Hiểu Lãnh qua bên đó, nhóc con chắc chắn sẽ chơi rất vui. Để cho nó ở bên cạnh anh cũng được. Ánh mắt Hoắc Anh Tuấn thâm thúy mà nhìn Mạnh Tử Hàm. Đợi lát nữa, chúng ta còn đi gặp ba của em. Còn có rất nhiều chính khách cần phải để ý. Mang theo nhóc con thì không tiện lắm đâu. Anh để cho nó đi chơi đi. Nhóc con cũng cần nên thấy chút việc đời. Em thấy những cháu nhỏ ở bên kia, anh cũng yên tâm đi. Mạnh Tử Hàm cười nói, sau đó gọi phục vụ tới. Đem cậu chủ Hoắc mang đến sân chơi phía sau đi. Đôi con người của Hoắc Anh Tuấn không tự chủ mà trầm xuống. Hiểu Lãnh bỗng nhiên đứng dậy. Vậy con đi chơi đây, dù sao ở đây cũng rất nhàm chán. Vậy con chú ý an toàn một chút. Hoắc Anh Tuấn không để lại dấu vết, nắm chặt cánh tay. Anh chăm chú nhìn chằm chằm mặt của bé con ở trước mặt. Đã biết, thật dài dòng mà. Hiểu Lãnh lập tức nghênh ngang rời đi. Đứa con trai này ở trước mặt anh cũng thật phách lối nha. Mạnh Tử Hàm giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo. Nhóc con không quá coi trọng anh. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ đôi lông mày, khẽ thở dài một tiếng. Một lát sau, Mạnh Tử Hàm nhận điện thoại, nói với Hoắc Anh Tuấn. Ba em đã làm việc xong, chúng ta lên lầu gặp ba em đi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, theo cô đi lên lầu. Trên lầu 2 có một phòng khách lớn, bên trong chứa vợ chồng của Mạnh Quốc Huy. Ở trên ghế sofa, còn có một người đàn ông mặc tay trang màu đen, mang theo một đôi kính nho nhã, chính là Lương Di Phong. Ba, thế nào anh ta cũng ở đây cơ chứ? Mạnh Tử Hàm sau khi nhìn thấy Lương Di Phong, sắc mặt lập tức thay đổi. Di Phong tương lai chính là vị hôn phu của con, bây giờ con nên nhìn nó bình thường một chút đi. Mạnh Quốc Huy cười một tiếng, sau đó đốt một điếu thuốc, liếc mắt lướt nhìn Lương Di Phong rồi nói. Đúng không? Lương Di Phong mỉm cười nói. Có thể lấy được Mạnh tiểu thư chính là vinh hạnh của tôi. Di Phong à, cậu quá khiêm tốn rồi. Mạnh phu nhân cũng mang theo đồ trang sức đẹp đẽ mà cười nói. Lấy cậu bây giờ với thân phận kia cùng với con gái của tôi kết hôn, nhất là trời đất tạo nên một đôi. Ba, mẹ, các người đang nói chuyện gì vậy? Anh ấy cùng với Cương Triết Nhu đã là vợ chồng, vẫn chưa có ly hôn có được không? Mạnh Tử Hàm lập tức có chút nóng nảy mà dậm chân. Cô tuyệt đối không thích Lương Di Phong. Cô thừa nhận Mạnh gia có ngày hôm nay cũng là bởi vì có Lương Di Phong chiếu cố. Cô không ngại Mạnh gia có Lương Di Phong hợp tác, Nhưng mà nếu như để lựa chọn một nửa khác của cuộc đời mình, cô rất chướng mắt Lương Duy Phong. Cái người này quá ti tiện cùng với âm trầm, chịu khó kén vợ kén chồng, không phải là đối tượng tốt. Mà lại nói, luận về khí chất cùng với sói khí, Lương Duy Phong không có cách nào so sánh với Hoắc Anh Tuấn. Mạnh Quốc Huy lại thản nhiên nói, cậu ấy sẽ ly hôn, bây giờ chỉ là một Khương Thiết Nhu nhỏ nhỏ, làm sao xuống với Duy Phong. Lại nói, hành vi của người phụ nữ kia không kiềm chế được, sớm nên ly hôn thì tốt. Không sai. Lương Duy Phong cười mà gật đầu. Chẳng qua Mạnh bộ trưởng, người phụ nữ tên Khương Kiết Nhu kia, cho tôi đội nón xanh, tôi cũng không có ý định tùy ý bỏ qua cho cô ấy đâu. Ha ha, ta hiểu mà. Mạnh Quốc Huy cười mà nhìn một cái. Liền bỏ qua cho cô ta như vậy, xác thực là quá tiện nghi cho cô ta. Vừa vặn, Hoắc Anh Tuấn cũng không phải mang theo con của cậu ta tới sao? Cậu liền lấy đứa bé đi uy hiếp đi. Về sau sau khi lui hôn, cậu có thể để cô ta làm tình nhân bí mật. Chẳng qua con gái của tôi phải làm vợ chính thức của cậu. Cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng mà không thể để cô ta có thai. Mạnh bộ trưởng, rất đa tạ ông. Lương Duy Phong lộ ra một nụ cười từ đáy lòng mà cảm tạ. Ông yên tâm đi, tôi không phải là một người đàn ông truyền thống đâu. Mạnh tiểu thư đã coi trọng Hoắc Anh Tuấn, liền để Mạnh tiểu thư nuôi hắn đi. Tử Hàm, còn nhìn Lương Duy Phong đi, điều rõ ràng rất hiểu đại nghĩa. Mạnh Quốc Huy nhìn Mạnh Tử Hàm cười cười. Bà cũng nói thật với con, Hoắc Anh Tuấn sửa đầu bằng này, bây giờ thân phận của hắn cho Mạnh gia chúng ta quét rác đã còn về thấp kém. Bà thế nào lại có khả năng đồng ý cho hai đứa kết hôn cơ chứ? Chẳng qua nếu như con thích nó, bà không để ý để con bao nuôi nó đâu. Bà! Mạnh Tử Hàm vô cùng kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Lương Duy Phong cùng ba mình đã bí mật đạt thành một loại hiệp nghị như thế này. Cô nóng nảy nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Toàn thân của Hoắc Anh Tuấn lập tức phát rùng mà hất cô ra. Thì ra, các người để tôi mang đứa bé đến là muốn mượn đứa bé để uy hiếp Tiết Nhu sao? Không phải đâu. Lương Duy Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn anh. Cậu thật sự cho rằng, anh thật sự cho rằng Mạnh gia sẽ để ý đến anh sao? Hoắc Anh Tuấn, anh đã sớm sửa đầu bằng này. Nếu không phải xem ở mức Mạnh Tử Hàm thích anh, cho dù anh có làm một con chó của Mạnh gia, người ta cũng chẳng thèm để ý đến anh đâu. Đủ rồi, Lương Duy Phong, anh không được nói nữa. Mạnh Tử Hàm nói giận đùng đùng mà trợn mắt nhìn Lương Duy Phong một chút. Tôi nói sai sao? Mạnh tiểu thư, tôi muốn nhắc nhở cô, lúc trước anh ta như thế nào mà chướng mắt đối với cô. Sinh nhật của cô, anh ta cùng Khương Thiết Nhu ở trong toilet nhà các người làm chuyện gì, cô còn nhớ rõ không? Lương Duy Phong lập tức âm trầm mà nói. Thời điểm đó, Hoắc Anh Tuấn có bao nhiêu kiên cường? Chỉ tiếc, bây giờ chẳng qua là cần quỳ gối trước mặt của chúng ta, ngoắc ngoắc cái đuôi, đem dài của tôi liếm sạch. Sau này, chúng ta có thể thưởng cho anh ta một miếng cơm của Mạnh gia để ăn. Không phải. Biệt thự của Hoắc Thị lại còn có cả mẹ của anh nữa. Rất nhiều người ở Kinh Đô đều đang ngò ngoè muốn động đến đấy. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nắm chặt lấy nắm đấm. Ánh mắt của anh ta tĩnh mịch, hận đến mức không thể giết chết Lương Duy Phong ngay tại chỗ. Mạnh Quốc Huy cũng cười ha hả mà nói. Đúng vậy, quả thật Hoắc Anh Tuấn, mẹ của cậu lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng chính là đệ nhất mỹ nhân của Kinh Đô. Chỉ là chúng ta đối với những người bạn hữu, cũng có mấy người theo đuổi mẹ của cậu rất chướng mắt. Chẳng qua, mẹ của cậu mặc dù đã lớn tuổi một chút, nhưng mà lấy ra chơi đùa cũng còn được đấy. Cầm miệng. Trong con người của Hoắc Anh Tuấn phun ra một ngọn lửa giận, anh không thể nhìn được nữa mà xông đi lên. Lương Duy Phong bỗng nhiên móc ra một khẩu súng, đối với anh cười cười mà nói. Anh cứ tiến lên đi, tôi nổ súng bắn chết anh. Anh có tin hay không, anh hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng không ai dám làm tôi như thế nào cả. Mạnh Quốc Huy cười nhưng không nói gì cả. Hoắc Anh Tuấn vô cùng tức giận. Tôi nhắc nhở các người, đêm nay tổng thống cũng ở nơi này. Toàn bộ nguyệt hàng này không phải là của họ Mạnh các người. Lương Duy Phong nhìn Mạnh Quốc Huy, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cười gằn mà nói. Mạnh bộ trưởng, ngài nghe hắn nói đi, nếu không, đêm nay chúng ta liền để nguyệt hàng này biến thành của nhà họ Mạnh, như thế nào? Ha ha, Duy Phong à, tôi tin tưởng cậu. Mạnh Quốc Huy cười vô cùng thoải mái, mà nhả một vòng khói ra. Về sau nguyệt hàng này, cậu sẽ là ông vua trong giới kinh doanh, còn tôi sẽ là ông vua trong giới chính trị. Các người... Hoắc Anh Tuấn lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng nói. Mạnh Tử Hàm sợ anh nói điều gì sẽ chọc giận Lương Nghi Phong cùng Mạnh Quốc Huy, liền vội vàng nói. Nếu không, anh chịu ủy khuất một chút đi. Anh chẳng lẽ hy vọng mẹ anh tôi đã cao còn xảy ra chuyện sao? Còn có ông bà ngoại của anh nữa. Chỉ cần anh đi theo em, về sau em sẽ che chở cho người của Hoắc gia các người. Hoắc Anh Tuấn hận hận mà trừng mắt nhìn cô ta. Ánh mắt kia hận không thể đem cô ta xé thành trăm mảnh. Nhưng mà anh chỉ có thể khuất nhục, cắn chặt hàm răng của mình mà ẩn nhẫn. Tử Hàm, ghi nhớ thân phận của con. Rất nhanh con sẽ trở thành công chúa của Nguyệt Hàn. Còn thế nào lại bị một người đàn ông như thế này ảnh hưởng cơ chứ? Mạnh Quốc Huy lại chậm rãi đứng thẳng người lên. Nếu con thích, đêm nay bà có thể đem hắn đưa đến trên giường của con, để cho hắn thật tốt mà hầu hạ con một lần. Ba... Mạnh Tử Hàm lập tức có chút mừng rỡ. Vốn dĩ cô ta có chút không vui, nhưng mà cô ta kỳ thực cũng muốn nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt mình có dáng vẻ nhu thuận. Lương Di Phong cũng cười nói. Cô Mạnh à, lấy thân phận của cô, kỳ thực không phải hèn mọn như vậy mà lấy lòng một người đàn ông đâu. Có lẽ trước kia Hoắc Anh Tuấn có tư cách này, nhưng mà anh ta hiện tại không có tập đoàn Hoắc thị. Cô cảm thấy anh ta đối với cô không cần phải lấy lòng sao? Mạnh Tử Hàm bị nói đến có chút động tâm. Kế hoạch của Mạnh gia cô cũng biết đến. Đúng vậy, sau này cô sẽ trở thành công chúa. Mà nghĩ đến vừa rồi Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt của Lương Nhi Phong bất lực như vậy, kỳ thực ngẫm lại cũng rất vô dụng. Cô thích người đàn ông mạnh mẽ, lại càng có thể mạnh mẽ thì càng tốt. Trước kia Hoắc Anh Tuấn đã có, nhưng mà anh của hiện tại. Tử Hàm, em quên những lời trước đó em từng nói với anh sao? Hoắc Anh Tuấn vô cùng nắm nải, chăm chú nhìn Mạnh Tử Hàm. Em nói em yêu anh. Bộ dáng của anh vô cùng gấp gáp rơi vào trong mắt của Mạnh Tử Hàm, đột nhiên mất đi mấy phần hứng thú. Tôi yêu anh, nhưng mà chẳng qua anh luôn luôn để cho tôi chủ động. Hoắc Anh Tuấn, tôi có thể đáp ứng với anh, chỉ cần anh về sau ngoan ngoãn làm người của tôi liền có thể cam đoan để anh bình an. Anh nguyện ý không? Nếu như anh không muốn. Hoắc Anh Tuấn lập tức nắm chặt lấy nắm đấm. Không nguyện ý sao? Vậy hôm nay cậu có bò cũng không bò ra khỏi chỗ này được đâu. Âm thanh của Mạnh Quốc Huy vô cùng tàn nhẫn mà vang lên. Vừa vặn cũng có thể để cho mẹ của cậu đến bội những người bạn trên thương trường của tôi một chút. Còn người của Hoắc Anh Tuấn vô cùng run rẩy. Anh hít sâu một hơi, vô cùng khuất nhục mà rủ đôi mắt xuống. Được, về sau tôi sẽ nghe lời của Mạnh tiểu thư. Ôi, Hoắc Anh Tuấn, anh thật ngoan nha. Mạnh Tử Hàm vô cùng vui vẻ, thậm chí đều đã quên mất. Vốn dĩ để Hoắc Anh Tuấn tiến đến là để muốn cho ba mẹ của cô ta đồng ý để anh ta cưới mình. Không, Hoắc Anh Tuấn, anh nói sai rồi. Anh phải nói là nguyện ý làm con chó của Mạnh tiểu thư. Lương Nhi Phong trầm thấp cảnh cáo một chút, đem khẩu súng để trên thái dương của anh. Tôi nguyện ý làm một con chó của Mạnh tiểu thư. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, trong mắt tràn đầy một tia lạnh lẽo mãnh liệt. Rất ý tứ nha, rất thú vị, thật sự rất sảng khoái mà. Ở bên trong phòng khách quanh quẩn có một tiếng cười. Mạnh Quốc Huy thoải mái vô cùng mà nói, đã từng là người đứng đầu của Nguyệt Hàn, cậu chủ của nhà họ Hoắc nguyện ý lại làm một con chó của Mạnh gia, thật sự là rất có ý tứ nha. Mạnh bộ trưởng, đây chỉ là một món khai vị mà thôi, về sau sẽ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lương Duy Phong cười vui vẻ mà nhắc nhở. Đúng vậy, Duy Phong, tôi chính là đời trước đã quyết định anh mình chính là lựa chọn hợp tác với cậu. Mạnh Quốc Huy vỗ vỗ bả vai của anh. Tôi đã thật sự không kịp để chờ đợi. Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến âm thanh của bảo vệ. Mạnh bộ trưởng, Tống Tổng thống mang theo người nhà đến. Đi, vậy chúng ta liền đi nghênh đón Tống Tổng thống. Mạnh Quốc Huy mang theo vợ của mình đi xuống lầu. Tử Hàm à, cái con chó kia của con cũng nhanh lên đi đến một chút đi. Đi nhanh một chút. Lương Di Phong ở bên tai của Hoắc Anh Tuấn trầm thấp mà nói. Kỳ thực, anh làm con chó cho Mạnh Tử Hàm cũng rất tốt. Vừa vặn có thể nhìn xem Khương Thiết Nhu về sau ở trước mặt tôi là một con chó cái như thế nào. Anh ta nói xong thì cười to rồi rời đi. Anh ta không thấy được Hoắc Anh Tuấn vừa quay bóng lưng nhìn bóng lưng của anh ta, ánh mắt tràn đầy sự hung ác. Ở dưới lầu, Tống Nguyên mang theo một nhà ba người cùng với Tống Quý, Tống Dung Đức, hai cha con bọn họ cùng nhau xuất hiện ở bên trong yến tiệc. Tổng thống, hoan nghênh hoan nghênh. Ông có thể đến đây tham gia sinh nhật của tôi, thật sự là rồng đến nhà tôm mà. Mạnh Quốc Huy cười ha hả mà đi lên nắm tay. Tống Nguyên cũng nở nụ cười ấm áp, nắm lấy cánh tay của ông ta. Nhớ năm đó, khi ông quen biết tôi, nhà các người, Tử Hàm còn đang học tiểu học, chớp mắt một cái thì đã mười mấy năm trôi qua. Cũng không phải nha. Mạnh Quốc Huy cười, mắt nhìn về phía sau lưng có Tống Thanh Duệ. Lúc đó, Thanh Duệ của ông tôi cũng còn nhỏ, bây giờ cũng đã lớn lên, đều có thể trở thành người phụ tá đắc lực bên cạnh ông rồi. Tống Thanh Duệ cũng vội vàng đứng ra, lễ phép mà nói. Chú Mạnh, thật ra mà nói, chú mới là phụ tá đắc lực nhất ở bên cạnh của ba. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của chú, bà còn cố ý tìm vài người đến, chuẩn bị một phần lễ vật cho chú. Chú nhìn xem. Anh mở hộp ra, bên trong là một cây nhân sâm. Cây nhân sâm này cũng đã hơn 300 năm, bà con cũng đã sai người tìm rất lâu mới tìm được. Nghe nói số năm càng cao, thì cây nhân sâm càng có thể kéo dài tuổi thọ của người dùng. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi gần đây cũng cảm giác thân thể có chút không tốt lắm. Tống Tổng thống ạ, ngài thật sự là quá yêu thương tôi rồi. Mạnh Quốc Huy ngoài miệng thì nói lời khách sáo, nhưng mà cũng chỉ để cho người khác nhận lấy nhân sâm, cũng không nhìn thêm, trực tiếp để cho người ta mang đi vào. Tống Nguyên thầm trầm, nhìn từ đầu đến cuối một màn này, lại cười nhàn nhạt, phản phất giống như việc gì cũng không thấy. Ngược lại chính là những chính khách cùng quý tộc kia, đưa ánh mắt cổ quái nhìn vào bên cạnh hai người trong chốc lát. Mạnh Quốc Huy cười giống như một lão hồ ly. Tống Tổng thống, Tống Tổng, hôm nay như thế nào cũng sẽ đến, sẽ không lại trước mắt tôi một bộ trưởng nhỏ nhỏ này đi tham gia sinh nhật cơ chứ. Cha tôi hôm nay có chút bận, liền phái tôi đến. Tống Dung Đức mặc một thân tây trang màu hồng, vô cùng nho nhã, tựa như là một tiểu minh tinh, thế nhưng không hề giống một công tử của Tống gia. Lại nói, chú của tôi là tổng thống, chú đều đã tự mình đến. Chú Mạnh, chú còn không hài lòng sao? Hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Chẳng qua là tôi hy vọng cha của cậu cũng đến. Đã quen biết nhau nhiều năm, vài ngày trước lại còn đưa thiệp mời là mời tự mình ông ta đến. Không nghĩ tới, ông ta vậy mà không nể mặt tôi. Mạnh Quốc Huy ngoài cười nhưng trong lòng không cười, chỉ ở sau lưng nhìn Lương Di Phong. Vừa vặn, Lương Tổng hôm nay cũng tới. Cậu ta vừa rồi còn đang cùng tôi nói chuyện, ngưỡng mộ Tống Tổng đã lâu lắm, muốn tự mình thật tốt mà tâm sự. Tôi ngược lại còn nói muốn giới thiệu Tống Tổng cho cậu ta quen biết. Tống Nguyên lại nhàn nhạt liếc nhìn Lương Di Phong một chút. Vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Kim Tuệ Lương Di Phong sao? Gần đây cậu rất nổi danh nha. Tôi nghe nói trước đây mấy ngày cậu còn là người giàu nhất của Nguyệt Hàn. Lương Tổng, cậu thật sự là người rất tài giỏi. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Không có trẻ tuổi đâu. Tống Dung Đức lập tức oải oải mà nói. Còn lớn hơn con tận 2 tuổi đấy. Môi mỏng của Lương Di Phong hơi nhếch lên. Nghe nói cậu Tống, ngay cả danh hiệu nhà giàu nhất bản đều không có tên. Cậu Tống thật sự phải cố gắng hơn nhiều nha. Hy vọng 2 năm về sau có thể lên đến trong top 20. Dung nhan đẹp trai của Tống Dung Đức lập tức biến hóa. Lương Tổng, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút, đừng quá đắc ý, cẩn thận sẽ bị lật thuyền. Dung Đức, Lương Tổng là bằng hữu của tôi, cậu nói lời này có quá không nể mặt. Ánh mắt của Mạnh Quốc Huy có chút thầm trầm mà nhìn xuống, ngữ khí mang theo vài phần cảnh cáo. Tống Dung Đức lập tức cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, Tống Nguyên nhẹ nhàng ép ép bả vai của anh ta. Dung Đức, còn nói xác thực cũng không quá lễ phép, còn mạo hướng Mạnh bộ trưởng cùng với Lương Tổng mà nói lời xin lỗi đi. Chú! Tống Dung Đức lập tức lộ ra một bộ mặt vô cùng tức giận. Nhanh lên! Tống Nguyên lập tức trầm thấp mà cảnh cáo. Tống Dung Đức đành phải cắn răng nói thật nhỏ. Chú Mạnh, Lương Tổng, thật có lỗi. Không sao đâu, người trẻ tuổi luôn ao ước so với người khác là bình thường. Chẳng qua Dung Đức à, không phải luôn luôn nghĩ đến nên dựa vào người trong nhà, vẫn là nên tự mình cố gắng thì sẽ tốt hơn. Mạnh Quốc Huy cười cười. Đúng rồi, cậu không phải cùng với Hoắc Anh Tuấn rất thân thiết sao? Vừa vặn, Hoắc Anh Tuấn hôm nay cũng tới. Đứa nhỏ này rất khách khí nha, nhất định phải đến Mạnh gia của chúng ta làm chó. Ta thế nào khuyên đều không nghe lời, thật sự là không có biện pháp mà. Lời này nói ra, chung quanh những người hóng đều vô cùng xôn xao. Cái gì cơ chứ? Không thể nào. Có một vị cậu chủ nhà giàu mới nổi nhà họ Kỷ. Anh ta là cậu cả Hoắc mà, trước kia là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, làm sao bây giờ lại lưu lạc đến mức trở thành một con chó của Mạnh gia cơ chứ? Đúng vậy, Hoắc gia không phải là xuống dốc đến mức này đi chứ. Các người nhìn hắn không phải không hề rên lên một tiếng mà đứng sau lưng của Tử Hàm sao? Chẳng phải là ý tứ kia sao? Chẳng qua vừa vặn mấy ngày trước đó còn nghe nói hắn ta đang một mực theo đuổi Mạnh Tử Hàm. Hời, Mạnh Tử Hàm người ta như thế nào để ý đến hắn cơ chứ? Đoán chừng chỉ là muốn chơi vui đùa mà thôi. Đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hoắc Anh Tuấn từ đầu tới cuối đều cúi đầu. Mạnh Tử Hàm quay đầu nhìn anh một cái, mang theo mấy phần khinh miệt, trong lòng nổi lên vài phần đắc ý. Tống Dung Đức tức giận đến mức xanh cả mặt, quai hàm đều cắn thật chặt. Các người câm miệng cho tôi. Anh ta xông đến người bên cạnh đang nghị luận ầm ĩ mà nói. Hoắc Anh Tuấn là anh em của tôi, các người giữ miệng mình sạch sẽ một chút. Cây này thì không được đâu. Lương Di Phong lập tức cười cười mà nói. Anh ta đều đã muốn làm chó, anh khẳng định là anh em của hắn ta, chẳng phải anh cũng lạ. Làm càn. Tống Tử Nguyên lập tức lạnh lùng mà cắt ngang, trên thân phát ra khí tức để đám người kia lập tức rung lên. Chẳng qua Lương Di Phong cùng Mạnh Quốc Huy lại là không để vào trong mắt. Tống Tổng thống à, Lương Tổng chính là bạn của tôi, ông đối với anh ta rống lên như vậy không tốt lắm đâu. Mạnh Quốc Huy giống như cười mà không phải cười, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Đám người lập tức khiếp sợ nhìn Mạnh Quốc Huy, nhưng mà nghĩ tới trong kinh đô gần đây đang ngò ngoè muốn động, thế cuộc đã thay đổi không lường, người thông minh đều lập tức ngậm miệng lại. Cá lớn rồi chịu, bọn nhỏ là tôm tép vẫn nên ngậm miệng thì đúng hơn. Mạnh bộ trưởng, hắn ta chỉ là một thương nhân nhỏ nhỏ, tôi cả tư cách để trách cứ hắn ta đều không có sao? Tống Tổng thống mặt không cảm xúc mà nói. Lương Di Phong lập tức cười tủm tỉm mà nói. Ý tứ của tôi không phải là muốn vũ nhục cậu Tống đây. Ý tứ chính là anh ta đừng nên để ý đến Hoắc Anh Tuấn. Không nên xem Hoắc Anh Tuấn một con chó này là anh em cơ chứ. Đúng đấy, chính hắn là không tự trọng. Thì trách ai cơ chứ? Mạnh Quốc Huy lập tức hướng Hoắc Anh Tuấn mà ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, dài của tôi đang bẩn. Đến giúp tôi liếm sạch nào. Tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn thân thể vô cùng căng thẳng, không nhúc nhích. Nhanh lên đi. Mạnh Tử Hàm lập tức nhỏ giọng mà nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn vẫn là cuối cùng, quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Ánh mắt giống như một con sói, tự dưng để Mạnh Tử Hàm rùng mình một cái. Thế nhưng, nghĩ tới mình lập tức sẽ trở thành một công chúa, cô ta trực tiếp nâng lên một bàn tay hướng đến trên mặt của anh. Anh không nghe được lời của tôi nói sao? Sau khi đánh xong, cô ta đột nhiên được cảm giác rất thoải mái. Trước kia, Hoắc Anh Tuấn không nhìn trúng cô ta, một bộ dạng cao cao tại thượng như thế kia. Hiện tại, cô ta muốn chà đạp như thế nào thì chà đạp như thế nào. Quả thực, so với anh ta cưới mình thì còn thoải mái hơn. Dừng tay. Tống Dung Đức lập tức thét ầm lên. Mạnh Tử Hàm, cô dám đánh cậu ấy sao? Cô tính là cái thá gì cơ chứ? Thế nào? Con gái của tôi đánh một con chó cũng không thể đánh được ạ. Mạnh Quốc Huy lập tức lạnh lùng mà nói. Mạnh Quốc Huy, ông đây là có ý tứ gì? Tống Dung Đức lập tức bước đi đến gần. Có một câu nói rất hay, đánh chó còn phải xem mặt chủ. Hoắc Anh Tuấn là bạn bè của tôi, là anh em của tôi. Còn có, chú của tôi chính là Tổng thống. Ông bây giờ hoàn toàn không để Tống gia chúng tôi vào trong mắt sao? Lời này nói ra để toàn bộ những người trong yến tiệc liền lập tức trở nên yên tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống đều có thể nghe được. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn Tống Tổng thống. Mạnh bộ trưởng, ông không phải muốn đánh mặt của Hoắc Anh Tuấn, chính là muốn đánh mặt mũi của tôi, có đúng không? Tống Nguyên dùng ánh mắt nặng trĩu mà nhìn vào Mạnh Quốc Huy. Đã nói đến một bước này, Mạnh bộ trưởng cũng lừa giả bộ, cùng với Lương Duy Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười cười mà nói. Tống Tổng thống ạ, ông cũng đã từng nói qua, những năm này, từ vị tổng gia của ông mà tận tâm tận lực. Hôm nay là sinh nhật của tôi, ông lại vì cháu trai của mình, vì con chó của tôi mà hô to gọi nhỏ, tôi lại cảm thấy ông chính là đang muốn đánh vào mặt của tôi. Như vậy đi, hôm nay chuyện này, cứ để cho cháu của ngài quỳ xuống nói lời xin lỗi của tôi liền như vậy mà sẽ bỏ qua. Tống Thanh Duệ lập tức lạnh lùng mà tiến lên phía trước. Ông để cho người của Tống gia chúng tôi quỳ xuống sao? Ông chính là muốn tạo phản có phải không? Tôi tạo phản ngược lại là không có quyết định này. Chẳng qua tôi cảm thấy Tống Tổng thống không có làm tốt. Bản thân tôi cũng muốn nếm thử một chút cảm giác khống chế đại quyền của Nguyệt Hàn là như thế nào. Mạnh Quốc Huy cười vô cùng châm biếm. Mi tâm của Tống Nguyên nháy lên mấy cái, hiện lên một tầng sương mù đầy vẻ lo lắng. Xem ra đêm nay yến tiệc này, ý tứ không ở trong lời nói. Ông ta chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nặng nề bất động, liếc nhìn những tân khách chung quanh. Đây chính là những thần tử của ông ta. Bây giờ bọn họ đang nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không nói một lời nào. Trước đó cũng không phải nói, hôm nay là sinh nhật của tôi sao? Mạnh Quốc Huy càng nói khoác không biết ngượng mà nói. Nói thật với ông, vừa rồi ông tặng nhân sâm kia cho tôi không nhìn trúng. Tôi chính là nhìn trúng quyền lực ở trong tay của ông. Mà lại, ông ngồi ở vị trí tổng thống kia cũng đã quá sảng khoái. Ông nghĩ một chút nha, những năm này, nếu không phải tôi tận làm tận lực nâng đỡ cho ông, vị trí này, ông nhất định có thể nào ngồi lên được sao? Tống Nguyên không nói chuyện, chẳng qua Tống Thanh Duệ đã không thể nhìn được nữa, tức giận mà chỉ trích. Ông thật sự là không biết xấu hổ nha. Nếu như không phải có bà của tôi, ông hôm nay có thể đến kinh đô này sao? Có thể có ngày hôm nay sao? Làm người nên biết đủ, ông đã dưới một người trên vài người. Nơi này, làm sao đến lượt một tiểu tử thối như cậu lên tiếng cơ chứ? Tôi cùng với bà của cậu nói chuyện, cậu có tư cách gì ở trước mặt của tôi mà khoa tay múa chân? Cút đi! Mạnh Quốc Huy lập tức đẩy anh ra. Lão tử không muốn làm người dưới một người kia, tôi muốn trở thành người trên tất cả mọi người. Tống Thanh Duệ tức giận đến mức thân thể khoát ngôn. Ông tìm. Lời còn chưa nói dứt, Lương Duy Phong lập tức nắm súng trong tay chỉ vào đầu của anh. Tôi nhìn, cậu mới là muốn chết đấy. Tống Thanh Duệ lập tức cứng đờ, một cử động cũng không dám. Tống Nguyên chậm rãi nheo mắt lại. Mạnh Quốc Huy, ông muốn tạo phản có phải không? Ông thật sự cho rằng hôm nay tôi dám đến nơi này của ông là không có một điểm chuẩn bị có phải không? Người đâu? Tống Nguyên khẽ quát một tiếng, ở bên ngoài căn bản không có động tĩnh gì cả. Xem ra không có người nghe lời của ông rồi. Mạnh Quốc Huy lập tức vỗ tay một cái. Người đâu? Ở bên ngoài vốn dĩ là những thuộc hạ thuộc về đội cảnh vệ của Tống gia, giờ phút này nháy mắt từ bốn hướng tám hướng mà xông ra, dùng súng chỉ vào người của Tống gia. Một đội trưởng lập tức bước ra, quỳ rối xuống trước mặt của Mạnh Quốc Huy. Tất cả những nhân thủ của đội cảnh vệ từ hôm nay thề trung thành với Mạnh bộ trưởng. Điện Phong, cậu là một người tài do một tài tôi bồi dưỡng ra, cậu dám phản bội tôi sao? Sắc mặt của Tống Nguyên vô cùng khó coi. Đội cảnh vệ chính là những thân thủ trung thành nhất ở bên cạnh của ông, phụ trách bảo vệ ông, không nghĩ tới vậy mà đã sớm đầu quân đến bên người của Mạnh Quốc Huy. Kẻ thức thời mới là trang tấn tuyệt. Điện Phong hừ lạnh một tiếng. Huống chi không chỉ tôi, tất cả những người bên trong đội cảnh vệ đều đã nhập quân cho Mạnh bộ trưởng. Mạnh bộ trưởng hứa sẽ cho chúng tôi quan chức cao hơn, tiền tài nhiều hơn. Có câu nói, nước luôn từ chỗ cao mà chảy xuống, đương nhiên chúng tôi nguyện ý lựa chỗ ở trên cao mà ở lại. Vậy các người thì sao? Tống Nguyên lạnh lùng nhìn về phía những tân khách kia. Các người đều muốn phản bội tôi sao? Đừng quên, các người có ngày hôm nay đều là tôi mộ tài nâng đỡ các người. Đám người kia lại nơm nớp lo sợ. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng ra lấy dũng khí mà nói. Mạnh bộ trưởng, Tống Tổng thống đối xử với chúng tôi xác thực. Vừa dứt lời, Điện Phong trực tiếp nổ súng. Người đàn ông kia trong nháy mắt đã ngã xuống đất mà tử vong ngay tại chỗ. Các tân khách trong nháy mắt đều vô cùng sợ hãi. Cả đám người rụt cổ lại không nói lời nào. Cũng có người đứng ra vuốt mông ngựa. Tôi cảm thấy Mạnh bộ trưởng có năng lực hơn. Tống Nguyên, ông đem quyền lợi giao ra đi, để Mạnh bộ trưởng quản lý Nguyệt Hàn. Tôi tin tưởng Mạnh bộ trưởng sẽ dẫn đầu đem Nguyệt Hàn phát triển ngày càng cao hơn. Còn cái gì gọi là Mạnh bộ trưởng cơ chứ? Trực tiếp rồi là Mạnh tổng thống đi. Mạnh tổng thống, về sau chúng tôi đều là người của ông. Mạnh tổng thống, kỳ thực trước đó tôi cảm thấy ông làm tổng thống thích hợp hơn. Tổng Nguyên sau khi thượng vị, kinh tế của Nguyệt Hạng bị dài vò lung tung ngổn ngang, vẫn là ông có bản lĩnh hơn. Mạnh tổng thống, kỹ gia của chúng tôi nguyện ý rớp 500 tỷ để chi viện tài chính cho người. Trong lúc nhất thời, bên trong yến tiệc, tất cả mọi người đều vuốt mông ngựa. Mạnh Quốc Huy bị nâng lên trời mà ha hả cười đắc ý. Tốt tốt, các người đều có ánh mắt như vậy, vậy tôi không thể phụ lòng các người. Tổng Nguyên, mau đưa con dâu hút dầu ra đây. Không phải hôm nay tôi cũng chỉ có thể ở trước mặt tất cả mọi người giết chết hậu duệ duy nhất của Tống gia. Ông ta đột nhiên ra lệnh, đội cảnh vệ lập tức cầm súng chỉ vào Tống Dung Đức cùng Tống Thanh Duệ. Tống phu nhân còn có mấy người nữa? Các người, các người. Tống Nguyên tức giận đến mức thân thể đều run rẩy giống như một cái sàn. Ánh mắt của ông nhìn từng người trong yến tiệc ngày hôm nay. Những người kia đã từng là những người để ông ta kính trọng, không nghĩ tới vậy mà cả đám người đều phản bội ông ta. Nhanh lên, Mạnh Quốc Huy lập tức cảnh cáo mà nói. Bằng không, trước tiên tôi sẽ khai đạo từ cháu trai của ông. Ông ta lập tức buông tay lên, lập tức có một người trong đội cảnh vệ bắt lấy Tống Dung Đức. Dừng tay. Tống Nguyên vội vàng đưa tay ra, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Quốc Huy. Tôi rất hiếu kỳ, ông thu mua những người này tiền tài là từ đâu mà đến? Ánh mắt của ông ta rơi vào Lương Di Phong. Là hắn, có đúng không? Đôi môi mỏng của Lương Di Phong lập tức cau lên. Tống tổng thống, thời điểm ông còn chưa phải là tổng thống. Tôi cùng với Tống gia có mấy lần ở trên yến tiệc đã quen biết nhau. Chỉ tiếc, người của Tống gia các ông nhìn sức thân của tôi quá thấp hèn, đều không nhìn chúng tôi. Là Mạnh tổng thống có trí tuệ hơn người mà nhìn chúng tôi, mới có được ngày hôm nay. Tống Nguyên à, tất cả đều nhờ có ông bị mắc mù đó. Mạnh Quốc Huy vỗ vỗ bả vai của Lương Di Phong, vô cùng đắc ý mà nói. Duy Phong là một nhân tài khó gặp. Lúc trước, ông bưng lấy Hoắc Anh Tuấn, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển. Bây giờ trong giới kinh doanh đã là thiên hạ của Lương gia. Tôi định đem con gái của mình gả cho cậu ta. Đến lúc đó, toàn bộ Nguyệt Hàng đều là của Mạnh gia chúng tôi định đoạt. Tôi xác thực để nhìn nhầm. Tổng Nguyên thở dài, bất đắc dĩ mà nói. Như thế nói đến, tôi hôm nay không chỉ là thua Mạnh Quốc Huy, cũng chính là thua Lương Duy Phong. Cho nên, ông làm tổng thống nhưng mà không có mắt nhìn người. Ông nên cút đi. Lương Duy Phong đi đến trước mặt của Tống Dung Đức, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt của anh. Cậu Tống à, anh nói có đúng không? Năm đó, anh ỷ vào thân phận của mình là cậu Tống, lại cùng Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt, xem thường tôi như thế nào. Hôm nay, tôi nhất định sẽ khai đạo từ trên người của anh, để anh nếm trải mùi vị của những năm đó. Anh ta nói xong, lập tức hướng Điền Phong mà đưa tay ra. Điền Phong lập tức cầm lấy con dao thả trên tay của anh ta. Lương Duy Phong cầm con dao treo ở trên lỗ tai của Tống Dung Đức. Nếu không, từ trước tiên cắt đứt lỗ tai của anh vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Tống Dung Đức lập tức ngưng trọng trong mấy giây, bỗng nhiên cười lớn. Lương Duy Phong, anh có phải thật sự cho rằng mình là người quyền quý nhất của Nguyệt Hàn sao? Có phải anh coi là tập đoàn Kim Tuệ là một công ty y dược phát triển vô cùng lớn trên quốc tế sao? Lại hoàn toàn phơi trường trên toàn cầu sao? Chỉ là Khương Thái Vũ đã chấp chưởng tập đoàn Hoắc Thị. Anh rất nhanh liền ở phía sau màn mà khống chế toàn bộ sao? Có phải không? Nhìn người trước mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Việc này khiến trong lòng của Lương Duy Phong sinh ra một cảm giác không nói nên lời. Nhưng mà anh ta tự nói với chính mình, đây bất quá chỉ là Tống Dung Đức hù dọa anh ta, dù sao hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của anh ta. Tống Dung Đức lập tức cười quỷ dị mà nói, anh có từng nghe qua câu nói vui quá hóa buồn không? Không bằng anh gọi điện thoại, không bằng anh nên gọi điện thoại cho người phụ trách tập đoàn Kim Tệ ở nước ngoài. Anh nhìn những trợ thủ đắc lực của anh, có thể hay không còn có thể liên lạc được với anh. Hoặc là anh gọi điện thoại liên lạc một chút với Mạnh Nguy ở Hoắc Thị, nhìn xem điện thoại của hắn ta có thể nào gọi được hay không. Tống Dung Đức đột nhiên mang thần thái chắc chắn như vậy để thân thể của Lương Duy Phong không tự chủ mà trở nên cứng đờ. Hết thảy các kế hoạch này anh ta đã tỉ mỉ trù tính rất nhiều năm, thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay. Không, kế hoạch này không thể nào xảy ra vấn đề được. Duy Phong, ý của anh ta là có ý gì đây? Mạnh Quốc Huy cũng lạnh mặt mà đi tới. Mặc thể cách thành công chỉ là một chút nữa, ông ta không cho phép xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Mạnh bộ trưởng, hắn đoán chừng là đang trì hoãn thời gian, muốn để chúng ta tự loạn trận cước. Những lời mà hắn ta nói, chúng ta không nên coi là thật. Lương Duy Phong trầm thấp giọng lạnh lùng mà nói. Việc cấp bách, chúng ta nhất định đem người của Tống gia toàn bộ khống chế lại. Điểm ấy cậu yên tâm đi. Tôi trước đó đã sớm phái người tiếp cận người của Tống gia. Lúc này đoán chừng toàn bộ Tống gia đều bị chúng ta bao vây. Mạnh Quốc Huy lập tức cười lạnh nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên à? Ông, người của Tống gia các ông, đã mất quyền từ lâu. Ông mau đem con dấu giao ra đây. Nó không chừng tôi có thể tha cho bà. Nó không chừng tôi còn có thể tha cho người nhà của ông. Nếu không, tôi sẽ để cho bà của ông cùng với tất cả người nhà của ông đều đi trước ông một bước. Ông ta nói xong thì dứt lời đi về phía sau. Thần sắc của Tống Nguyên vô cùng phẫn nộ, ngược lại lại nở ra một nụ cười lạnh. Vào giờ khắc này, ông ta phảng phất giống như khôi phục lại khí thế tổng thống ở trên người của mình. Mạnh Quốc Huy, ông cho rằng ông có những điểm chuẩn bị này, đêm nay tôi dám đến đây tham gia trận tiệc rượu này sao? Mạnh Quốc Huy khẽ giật mình, lập tức lơ đễnh. Thì tính sao cơ chứ? Ông chỉ sợ cũng không biết, ngoài trừ những người bên cạnh ông, bao gồm cả đội cảnh vệ, toàn bộ kinh đô đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của tôi. Thậm chí, cả phủ tổng thống bây giờ cũng là người của tôi đang chiếm cứ. Thật sao? Tống Nguyên chắc chắn nhìn qua ông ta, không có chút bối rối nào, môi mỏng ngược lại nở một nụ cười. Tân khách chung quanh cũng phát giác được Tống Nguyên có điểm không thích hợp, từng người một, lập tức có chút bất an. Các vị yên tâm, Tống gia không thể nào lật được nổi sóng gió gì đâu. Mạnh Quốc Huy lập tức trầm tĩnh, an ủi giữa quyền quý cùng những gia đình hào môn đang ở xung quanh. Tống Thành Duệ bỗng nhiên cười một tiếng. Bà nói cho bọn họ biết chân tướng đi. Dù sao, đuôi cáo của Mạnh Quốc Huy cũng đã lộ ra ngoài. Lần này, cùng bọn họ hoàn toàn nổi lên mặt nước, vừa vặn nhân cơ hội này, có thể một mẻ hút gọn tất cả. Tiếng cười của anh ta càng ngày càng quỷ dị, quanh quẩn để cho những tân khách trong phòng đều cảm thấy vô cùng bất an. Mạnh bộ trưởng, người xác định là không có sai sót sao? Điện phòng không yên lòng, hướng Mạnh Quốc Huy mà đi tới gần. Mạnh Quốc Huy lại hung hăng trừng mắt, liếc nhìn anh ta một cái, còn chưa mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng rối loạn tưng bừng. Chờ sau khi phản ứng lại, mới phát hiện sau lưng Hoắc Anh Tuấn lấy khí thế sét đánh không kịp trở tay, đoạt lấy khẩu súng trong tay của đội cảnh vệ, sau đó thật nhanh chống đỡ trên trán của Mạnh Tử Hàm. Anh định làm gì đây? Mạnh Tử Hàm bị dọa đến mức hét ầm lên. Cầm miệng. Anh Tuấn trực tiếp đem cô ta kéo vào trong ngực của mình, lại dùng súng để trên huyệt thái dương của cô ta. Anh xoay người, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Cô lại nói thêm một câu nào nữa, viên đạn này sẽ bay thẳng vào trong lỗ tai của cô. Hoắc Anh Tuấn, con muốn làm gì? Mau buông con gái của tôi ra. Mạnh Quốc Huy giận dữ mà rống lên. Cậu muốn chết có phải không? Mạnh bộ trưởng, ông bình tĩnh một chút. Việc này có lẽ chính là Tống Tổng thống thu xếp đi. Lương Di Phong lập tức nhíu mày nhìn Mạnh Quốc Huy. Bất quá, anh ta chỉ nghĩ dựa vào con gái ông để đảo ngược chuyện này. Vậy thật sự chính là nói chuyện viển vông. Mạnh Quốc Huy lập tức sững sờ, thế là nhíu mày lại. Mặc dù ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là Mạnh Tử Hàm, cũng rất cưng chiều cô ta, nhưng mà để ông ta lựa chọn giữa con gái và quyền lực, ông ta vẫn là chọn cái sau. Dù sao con gái không có, tương lai khi ông ta trở thành người trên vạn người, vẫn có thể sinh thêm vài đứa nữa. Nó không chừng khi đó còn có thể sinh ra rất nhiều con trai. Muốn dùng nó để uy hiếp tôi sao? Nằm mơ đi. Âm thanh của Mạnh Quốc Huy bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo mà nói. Mạnh phu nhân lập tức hét ầm lên. Ông điên sao? Nó chính là con gái ruột thịt của chúng ta. Ông không thể không quản được. Toàn thân của Mạnh Tử Hàm cũng bắt đầu phát run. Cha à, con vạn sinh cha, cứu con đi, con không muốn chết đâu. Tử Hàm à, hôm nay nếu bà vì con mà thỏa hiệp, chờ thêm sau này, Tổng Nguyện liền sẽ đem một nhà ba người chúng ta, nhất định sẽ thu thập. Mạnh Quốc Nguy bất đắc dĩ mà thở dài. Hoắc Anh Tuấn, chỉ cần cậu thả nó ra, tôi có thể cho cậu 2.000 tỷ, đồng thời cam đoan Hoắc gia của cậu sẽ là một đời không lo ăn, không lo mặc. Hả, ông cũng thật sự là có ý tứ nha. Tôi tin ông sao? Ai biết ông sau này sẽ đối xử với tôi như thế nào đây? Hoắc Anh Tuấn hiếp hiếp mắt, hướng Mạnh Tử Hàm mà mỉm cười. Mạnh tiểu thư, cô không phải mới vừa rồi nói để tôi làm con chó của cô sao? Em chỉ là nói đùa thôi. Mạnh Tử Hàm bị dọa đến mức hai chân cũng đã phát run. Chỉ cần anh để súng xuống, em có thể gả cho anh. Chúng ta bây giờ kết hôn đều được cả. Mà lại, em nhắc nhở anh đừng quên, con của anh còn ở trong tay của chúng ta. Cô xác định là con trai của tôi còn ở trong tay của cô sao? Hoắc Anh Tuấn mỉm cười mà hỏi. Vậy cô mau đem nó ra ngoài đây đi. Mạnh phu nhân bội vàng hướng đội cổng vệ mà rống lên. Mau lên, mau đem thằng bé đó đến đây. Đội cảnh vệ sau khi rời đi, chẳng những không có xuất hiện, ngược lại không bao lâu, liền nghe ở trong hậu viện truyền đến tiếng súng vang ầm lên. Ngay sau đó, một đám người mặc quân phục màu lam từ hậu viện lao ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem tất cả những người trong yến tiệc bao quay lại. Một sĩ quan khoảng chừng 40 tuổi từ bên trong đi tới, trên tay ông ta cầm một bộ đàm. Người ở bên trong nghe, tranh thủ thời gian bỏ súng xuống. Các người đã bị bao vây, hiện tại chung quanh đều là những tay súng bắn tỉa. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chính là chết bất luận tội. Tất cả các tân khách trong nhà ăn trong nháy mắt đều hoảng hốt. Không chỉ tân khách, thậm chí cả Điền Phong cùng với đội cảnh vệ cũng không biết phải làm sao. Mạnh Quốc Ngụy cũng bị bối rối bao phủ. Đám người này làm thế nào xông tới cơ chứ? Ông ta rõ ràng đã đem toàn bộ biệt thự từ trong ra ngoài đều bao vây lại. Mọi người đừng hốt hoảng. Các người là người gì cơ chứ? Chớ lộn xộn. Điền Phong cũng hoảng hốt sợ hãi, một phát bắt được Tống Dung Đức. Các người nhanh chóng để súng xuống, bằng không. Lời vừa dứt, một viên đạn từ trên đầu bắn xuyên qua trán của Điền Phong. Phanh một tiếng, hắn ta lập tức té ngã trên mặt đất. Có tài bắn tỉa. Một đám người lập tức hét ầm lên. Nhưng mà thật sự đã quá muộn. Chẳng qua trong một khoảnh khắc, toàn bộ trong yến tiệc, đội cảnh vệ đều đã bị bắn chết hết. Tôi nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vị sĩ quan kia lại một lần nữa cầm bộ đàm lên, ánh mắt lạnh lùng đến mức cực điểm. Mọi người nhất thời bị dọa đến câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Thậm chí cả Lương Di Phong cùng với người của Mạnh gia, toàn thân đều đang phát run. Hiển nhiên, bất thình lình chuyển hướng để bọn họ trở tay không kịp. Thậm chí đến bây giờ đều không làm rõ ràng thế cục của kinh đô không phải đã bị bọn họ nắm giữ ở trong lòng bàn tay sao? Thế nào đột nhiên lại xảy ra đại cuộc như vậy? Hai tên sĩ quan ở lầu 2 sau khi xuống tới lập tức đứng trước mặt của Tống Nguyên. Tống Tổng thống, dựa theo phân phó của ngài đã đem người bên ngoài toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Những người đã bao vây Tống gia, những người đang bao vây Tống gia cũng đã bị bắt giữ. Trước mắt, toàn bộ biệt thự đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Làm không tệ đâu. Đứng lên đi. Tống Nguyên chậm rãi gật đầu, một đôi mắt thăng trầm, nhìn từng người một trong yến tiệc ngày hôm nay. Không ít người sắc mặt đã trắng bệch. Trước đó, bọn họ không ít người đều đã phản bội Tống Nguyên, thậm chí còn xưng hô với Mạnh Quốc Huy là Tổng thống, sợ như chính là mưu phản. Những người này bây giờ bị sự sợ hãi cùng với hoảng sợ bao phủ, có ít người thậm chí hối hận đến mức phát điên. Trong đó có một tên họ Kỷ vội vàng nở ra một nụ cười mà nói: Tống Tổng thống, ông đúng là cơ trí anh minh. Kỳ thật tôi đã sớm biết Tống Tổng thống khẳng định có an bài khác. Quả nhiên Tống Tổng thống, không có người nào có thể so sánh được với ông. Nguyệt hàng này vẫn nên để ông dẫn đầu là tốt nhất. Khả năng càng ngày sẽ càng phát triển, càng phát triển mạnh hơn. So với Mạnh Quốc Huy chính là tự tìm đường chết. Ông ta nơi nào có thể so sánh cùng ông cơ chứ? Tống Nguyên lập tức cười nhẹ. Kỷ Nghị Viên à, ông mượn gió bẻ mặn ngược lại là càng ngày càng tiến bộ nha. Chỉ tiếc tôi nhớ được ông vừa rồi xưng hô với Mạnh Quốc Huy là Mạnh Tổng thống. Đã gọi tôi một tiếng Tống Tổng thống, lại một hồi gọi Mạnh Quốc Huy là Tổng thống. Ông là một người có hai chủ sao? Dẫn đi. Ông ta lập tức buông tay lên, Kỷ Nghị Viên liền bị người ta kéo ra ngoài. Tống Tổng thống, tha mạng, là tôi sai, tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Ông ta kêu trên thảm thiết mà cầu xin tha thứ. Tiếng kêu đó vẫn quanh quẩn ở trong yến tiệc, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Lại cũng có người không dám mở miệng, chỉ sợ kế tiếp chính mình bị mang xuống. Đương nhiên bao giờ khác này, sợ nhất vẫn chính là Lương Duy Phong cùng với người của nhà họ Mạnh, nhất là Mạnh Tử Hàm. Cô ta trang điểm cẩn thận, ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, thế nhưng giờ này đã bị sự sợ hãi bao phủ, kém chút nữa là sụp đổ. Rõ ràng trước đó cô ta đã sắp trở thành công chúa, rõ ràng trước đó Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt của cô ta còn khúm núm, thế mà bây giờ hoàn toàn thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Cô ta lập tức hét ầm lên. Bà, tại sao có thể như vậy? Bà không phải nói sẽ thành công sao? Mạnh Quốc Huy không nói chuyện, chỉ là nhìn qua những quân sĩ áo lam kia. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi trả giá đi. Thế nhưng vị sĩ quan áo lam kia vẫn như cũ, mặt không có chút cảm xúc. Hoắc Anh Tuấn cũng không dùng súng chống đỡ thái dương của Mạnh Tử Hàm, mà lại trực tiếp hung hăng đẩy cô ta té ngã trên mặt đất, lại thản nhiên mà nói. Bây giờ, ông có vung ra bao nhiêu tiền thì cũng vô dụng thôi. Mà lại, ông xác định ông có nhiều tiền như vậy sao? Tôi đương nhiên là có. Mạnh Quốc Huy lập tức kéo lấy Lương Duy Phong. Cậu ta chính là nhà giàu nhất Nguyệt Hàn, muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu. Không sai. Lương Duy Phong hung hăng cắn răng, chuyện cho tới nước này, anh ta nhất định phải toàn thân trở ra, không còn bất kỳ một biện pháp nào khác. Dừng lại một chút, Lương Duy Phong bỗng nhiên hướng Tống Nguyên cười nói. Tổng thống, trước đó, chính tôi cũng là bị Mạnh Quốc Huy dụ dỗ. Vì sao tôi có thể trung thành với ông? Chỉ cần ông nói một câu, hàng năm tôi có thể đưa cả 100 tỷ thuế cho Nguyệt Hàn. Mà lại, tôi ở trong giới kinh doanh làm hậu thuẫn, vị trí của ông càng ngày sẽ càng vững chắc. Ông nhìn, tôi so với Hoắc Anh Tuấn có hơn 10 phần năng lực. Lương Duy Phong, cậu dám phản bội tôi sao? Mạnh Quốc Huy không dám tin mà trừng mắt nhìn Lương Duy Phong, sau đó mạnh mẽ đánh một quyền lên trên mặt của anh ta. Lương Duy Phong lập tức né tránh, còn một tay bắt lấy Mạnh Quốc Huy, sau đó đẩy ông ta té ngã trên mặt đất. Mạnh Quốc Huy, ai bảo ông không có bản lĩnh, cũng không có cái mệnh này. Ông so với Tống Tổng thống so ra, vẫn là kém quá xa. Cái tình khốn nạn này, nếu như không phải có tôi, một người nhà quê từ Thanh Đồng như cậu, có ngày hôm nay sao? Mạnh Quốc Huy chỉ thẳng vào mũi của anh ta mà mắng lên. Tôi có như ngày hôm nay, tất cả đều là chính bản lĩnh của tôi. Lương Duy Phong lạnh lùng mà nói, sau đó đối với Tống Tổng thống nịnh hót mà nói. Tống Tổng thống, ông nhìn, ở trong tay tôi đang nắm giữ tập đoàn Hoắc Thị cùng với tập đoàn Kim Tuệ. Tập đoàn Kim Tuệ đã phát triển rất mạnh ở trên các quốc gia trên thế giới. Lại nói, tôi đã biết kế hoạch làm phản của Mạnh Bộ trưởng, tuyệt đối sẽ không chân chính tham dự. Kỳ thực, quốc gia này ai làm tổng thống đối với tôi cũng là không quan trọng. Tống Nguyên mỉm cười thầm trầm mà đánh giá anh ta. Tống Dung Đức lại nghe không vô. Lương Duy Phong, con mẹ nó, anh biết xấu hổ hay không vậy? Anh coi Tống gia chúng tôi là một đám người ngốc sao? Trước đó anh cùng Mạnh Quốc Huy nói thế nào? Ông ta nói, ông ta là chúa tể của giới chính trị, còn anh là chúa tể của giới kinh doanh. Hai người vô cùng lợi hại, muốn khống chế Nguyệt Hàn, lại còn không biết xấu hổ, nó là không có cấu kết sao? Lương Duy Phong lập tức cười cười. Cậu Tống, bây giờ tôi xác thực đối với giới kinh doanh có sức ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực, chỉ cần Tống gia có thể buông tha cho tôi, có tôi hỗ trợ, địa vị của Tống gia sẽ càng ngày càng cao hơn. Lương Duy Phong à, chuyện cho tới bây giờ, anh còn không nghĩ rõ ràng chính mình sẽ ra sao mà thua à? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đi tới, ý tứ sâu xa mà nhìn chằm chằm anh ta. Mạnh Quốc Huy dám tạo phản, sự tự tin là đến từ anh, bởi vì anh ở phía sau có thể không ngừng viện trợ tài chính cho ông ta. Thế nhưng anh có hay không là nghĩ tới, một khi anh bỏ ra nhiều tiền như vậy để thu mua nhiều người, tại sao lại không kinh động đến người của Tống gia cơ chứ? Lại còn có thể đem người bao vây vào Tống gia sao? Lương Duy Phong lập tức sững sờ, chờ phản ứng lại, trong lòng lập tức hiện lên một tia bất an. Bởi vì những người kia hôm nay đã có được một chút tin tức. Tống Dung Đức lập tức cười mà nói, tập đoàn Kim Tuệ hôm nay đã bị phong sát trên toàn cầu, đồng thời triệt để chống lại. Thậm chí, cả tập đoàn Hoắc Thị, Khương Thành Thự cũng đã lấy lại cổ phần cho Khương Thái Vũ, hủy bỏ sự chuyển nhượng kia. Còn có Mạnh Ngụy, nửa giờ trước đã bị chúng tôi bắt. Đúng rồi, hai vợ chồng Khương Thái Vũ cũng bởi vì dính líu tới một vụ lừa gạt, trước mắt cảnh sát đã bắt giữ. Cho nên anh nói, anh bây giờ ở trong tay có cái gì cơ chứ? Chỉ có một tập đoàn Kim Tuệ có thị trường quốc nội sao? Tống Thành Duệ lập tức ôn nhu mà nhắc nhở. Anh à, Mạnh Quốc Huy vốn là có cổ phần trong tập đoàn Kim Tuệ, mà ông ta lại dính líu đến chuyện phản động. Đồng thời chúng ta hoài nghi tập đoàn Kim Tuệ có dính líu tới các giao dịch phạm pháp, có quyền đình chỉ hết tất cả các hoạt động kinh doanh của nó. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi liền không còn cái tập đoàn Kim Tuệ nữa. À, thì ra là thế này đây. Tống Dung Đức lập tức cười tủm tỉm mà nói. Vậy cái này là sao cơ chứ? Lương Duy Phong, anh bây giờ không còn gì cả. Anh nói anh cầm cái gì để trợ giúp Tống gia chúng tôi đây? Còn là chúa tể của giới kinh doanh sao? Thực kỳ, con mẹ nó, thật sự là không biết xấu hổ mà. Đại não của Lương Duy Phong lập tức vang lên tiếng ong ong. Chuyện này không có khả năng, không thể nào đâu. Gương mặt của anh ta tái nhợt, lại dùng sức lắc đầu. Đến bây giờ, anh ta cũng thật sự không thể nào tin được việc này. Khương Thành Thự không có khả năng hủy bỏ cổ phần chuyển nhượng được, mà Khương Thành Thự giúp tập đoàn Kim Tuệ đã giải quyết tất cả các nguy cơ. Bà ấy không dám không giúp tôi. Bà ấy không dám đâu. Anh ta móc điện thoại di động, gọi cho Khương Thái Vũ, muốn hắn giúp anh ta đi tìm Khương Thành Thự. Thường Yến còn ở trong tay của anh ta. Nếu như bà ta dám không giúp mình, anh ta liền giết chết Thường Yến. Anh không cần tìm Khương Thanh Thư đâu. Hoặc anh Tuấn nhìn dáng vẻ điên dại của anh ta, nhàn nhạt mà cắt ngang. Bởi vì Khương Thanh Thư đã biết chân tướng. Chân tướng? Lương Duy Phong điên cuồng cười ha hả. Đầu óc bà ta có vấn đề, bà ta biết chân tướng cái đết gì chứ? Thì ra ở trong mắt của cậu, đầu óc của tôi vẫn luôn là có vấn đề sao? Bỗng nhiên có một giọng nói nữ truyền đến. Các bạn thân mến,